Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 17, biến thành đạn khí còn bất thường hơn việc được triệu hồi đến dị giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 17 trước hang động chúng tôi đã ăn sáng rồi nên đã đến lúc khởi hành. Vậy thì, chúng ta sẽ đi đường tắt xuyên rừng. Vì vậy hãy nhớ trang bị vũ khí cho mình nhé. Vâng dê dê. Từ sáng tới giờ mọi người đều hưng phấn như vậy. Chẳng lẽ ăn phải nấm độc sao? Đó là lý do tại sao tôi đã nói rất nhiều lần là phải ăn cá. Khu rừng chủ yếu chứa đầy goblin và kobold, không có con orc nào. Với tốc độ này, chúng tôi sẽ có thể di chuyển với tốc độ tốt. Có lẽ mọi người đều trở nên nhanh hơn khi LV tăng lên, nhưng ngay cả khi chiến đấu, chúng tôi cũng tiến triển khá nhanh. Mọi người có thêm thể lực không vậy? Điều đó làm tôi nhớ ra, trong hang động họ đã khoe bụng trước mặt nhau. Giống như... nhìn xem tôi gầy đi thế nào, nhìn tôi săn chắc thế nào. Tôi ước họ sẽ nhận thức rõ hơn về các nam sinh cao trung gần đó. Trước buổi trưa chúng tôi đã vượt qua điểm mà chúng tôi quay lại ngày hôm qua. Chúng tôi có thể đi được một khoảng cách đáng kể như thế này. Đối với bữa trưa, chúng tôi vừa đi vừa nhai đồ ăn mang theo, cụ thể là nấm khô. Dù khó khăn nhưng chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Tôi tự hỏi liệu những otaku có đến được nơi này không? Nếu họ quyết định định cư ở đâu đó trên đường đi, chúng tôi có thể vô tình giết nhầm họ mất. Tôi liên tục kiểm tra xung quanh để tìm thức ăn bằng thẩm định, nhưng chẳng có gì ngoài thảo mộc. Và hầu như tất cả đều là thuốc giải độc, đây có phải là Fleck không thế? Hãy thu thập nào, chỉ để phòng hờ thôi, có thuốc giải nhưng không có độc, điều này có lạ không? Nếu đây không phải là Fleck thì đó chỉ là cỏ dại. Khảo sát xung quanh bằng viễn thị. Khu rừng trải dài đến mức tôi có thể nhìn thấy, tất cả sự hiện diện xung quanh đều thuộc về lũ kobold, và thứ duy nhất chúng tôi có thể nhặt được ở đây là các loại thảo mộc giải độc. Sự căng thẳng từ buổi sáng cũng sắp hết, đã đến lúc nghỉ ngơi. Hãy nghỉ ngơi thôi, ở đây có bán trái cây, nước trái cây giải khát này, rẻ lắm mại rô. Này anh bạn, cho một ly nước trái cây nào, tớ sẽ trả bằng cơ thể mình nhé. Không, cảm ơn. Cậu có thể dùng nó miễn phí. Có vẻ như, tớ không, đáng giá bằng một cốc nước trái cây á. Gái khỏa thân bắt đầu vẽ những vòng tròn trên mặt đất. Tôi cũng muốn làm như vậy, nhưng cuối cùng, tôi không có thời gian để tạo một căn hầm. Haruka-kun, xin đừng xác muối vào Fukunuki-san thêm nữa, cậu ấy sắp mất bình tĩnh rồi. Hờ, tại sao luôn là lỗi của tôi, mặc dù tôi chỉ tặng nước trái cây miễn phí á. Đây có phải là một hình thức chiến tranh tâm lý không? Hấp diêm tinh thần à, chúng ta đã đi khá xa rồi, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ phải cắm trại qua đêm. Ở ven sông thì sao? Hơi xa nhưng có bãi cát á, tôi hầu như không thể nhìn được nó bằng viễn thị, nên có lẽ nó sẽ ở khá xa. Tuy nhiên, nếu lũ quái vật thực sự tránh xa vùng nước thì đó hẳn là một địa điểm an toàn. Tôi có nên trinh sát trước không? Rốt cuộc thì tôi có thứ gì đó muốn kiểm tra. Các cậu có thể xử lý được những gì đang chờ đợi trong rừng, vì vậy tớ sẽ trinh sát trước nhé. Chắc sẽ ổn nhỉ, giá như cậu không diễn đạt nó như một câu hỏi, tớ có thể đi cùng cậu được không? Không cần đâu, lớp trưởng hãy ở lại đây, tớ chỉ xem qua thôi, nên một mình sẽ ổn mà. Nói rằng tôi tách khỏi nhóm, trong khi chạy, tôi tự bảo vệ bản thân bằng cách bao bọc cơ thể bằng phù ma thuật, sau đó, tôi lao tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, mọi thứ vẫn như thường lệ. Sau đó, tôi làm cho cơ thể mình nhẹ hơn bằng cách sử dụng trọng thuật. Wow, việc này khá hiệu quả. Nhẹ hơn nữa, nhẹ hơn, nhẹ hơn. Tôi chạy xuôi dòng, men theo dòng sông. Tôi cố gắng băng qua khu rừng nhưng không thể. Với tốc độ này, cây cối cứ lao tới tôi với tốc độ đáng sợ. Và có rất nhiều trong số chúng. Không thể rồi, bờ sông có ít chướng ngại vật. Và dù chỗ đứng không tốt, tôi vẫn có thể nhảy về phía trước do trọng lượng cơ thể giảm đi. Tôi thực sự có thể bay với cái này không? Tôi nhẹ và rất nhanh. Nếu tôi thực hiện một bước tiếp cận, liệu nó có hiệu quả không? Có lẽ cần một con đường thẳng cho điều đó. Wow, con đường phía trước là một đường thẳng. Mình chắc chắn mình sẽ có thể bay. Mình có thể. Phu u phai w s o o o o o o o o o o o o o a a a a. Thay vì bay, nó giống một chuyến phi hành siêu tốc độ siêu xa hơn. Nghĩ rằng tôi sẽ trải qua việc trở thành một viên đạn. Bạn không bao giờ biết điều gì đang chờ đợi mình trong cuộc sống. Nó có thể còn bất thường hơn cả việc được triệu hồi đến dị giới nữa. Dòng sông và khu rừng cứ thu hẹp lại dưới tôi. Thoát ra khỏi đó, tìm thấy rồi. Khu rừng đến đây đã hết. Tôi cố nhìn sang phía bên kia của khu rừng, và hóa ra, sử dụng viễn thị là một sai lầm. Bay lên không trung với tốc độ cao, với sức cản không khí đáng kinh ngạc. Mất thăng bằng, và rơi, ria, rác, bụp, đùm, tôi ngã ngửa. HP tèo hết một nửa. Có vẻ như bầu trời còn nguy hiểm hơn cả quái vật. Và không chú ý lại càng nguy hiểm hơn. Và âm thanh cuối cùng là gì? Có phải mặt đất đang chế nhạo tôi không? Bắn lên trời như một viên đạn rồi lao thẳng vào rừng bằng một cú xoáy đuôi. Khá đau nhưng cũng rất vui. Tôi rất vui vì tôi đã bao bọc mình trong mana. Tôi nắm bắt tốt địa hình bằng cách nhìn từ trên cao. Con đường của chúng tôi đang uốn cong về bên phải. Sẽ tốt hơn nếu đi đường tắt và đi thẳng. Hãy báo cáo lại. Tớ đã trở lại, nếu tiếp tục đi, chúng ta sẽ có thể rời khỏi khu rừng vào ban đêm. Hở, cậu đã trinh sát rất xa về phía trước á? Không, tớ đã được phóng xa và kiểm tra từ phía trên. Đại loại vậy á, Haruka-kun, kỹ năng Hozenso của cậu hoàn toàn không hoạt động. Tại sao cậu lại đi trinh sát trước thế? Cậu có kỹ năng trinh sát hay gì không? Chà, tôi là người cô độc nên không có ho, không có gen. Không có so nên LV không tăng. Chà, cậu biết đấy, tớ đang tự hỏi liệu mình có thể bay không? Nhưng thay vì bay, nó lại giống như bị bắn lên trời. Và rồi rơi xuống, hay đúng hơn là bị rơi tự do luôn á. Dù vậy, chiếc áo choàng này không rách á, còn quần áo cũng vậy luôn. Chúng bền đến mức tôi bắt đầu đặt câu hỏi vài này là gì vậy? Chúng vẫn ổn ngay cả sau khi bị cô bâu cắn vào, cho dù có bao nhiêu bụi bẩn hay máu bám vào. Hãy rửa chúng bằng nước và chúng vẫn như mới. Dân làng Asan đang làm gì trong làng vậy? Thay đổi hướng đi khá khó khăn sang bên phải, chúng tôi di chuyển xuyên qua độ sâu của khu rừng. Đó là một con đường tắt, nhưng chúng tôi phải cẩn thận, vì có thể vẫn còn những con quái vật chưa biết. Mỗi bên lần lượt đi tiên phong, chúng tôi tiêu diệt quái vật. Khi bên tiếp theo đuổi kịp bên đang tiến lên, họ đổi chỗ cho nhau nên tốc độ không giảm nhiều. Đúng như dự đoán. Khả năng lập kế hoạch, lãnh đạo và phân tích của lớp trưởng có vẻ khá cao. Chẳng lẽ khả năng tình dục của cô ấy cũng cao như vậy chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với sinh lực tình dục cao và ham muốn vô độ, nên là... Không, tôi không nghĩ ra điều gì kỳ lạ cả. Thời tiết hôm nay đẹp quá, đẹp ghê ha, trời đã tối rồi. Chẳng bao lâu nữa sẽ là nửa đêm, cây cối xung quanh ngày càng ít đi. Chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ có thể ra khỏi rừng. Nhưng một khi đã làm được điều đó thì sẽ không còn gì che chắn cho chúng tôi nữa. Tôi đoán chúng tôi nên dựng trại ở đâu đó quanh đây. Con sông cũng ở gần đó. Hãy dừng lại qua đêm ở đây nhé. Yai, đồng ý, có vẻ như họ khá mệt mỏi. Chúng ta hãy dựng lều lên. Ok, xong rồi, vì lý do nào đó, tôi đang nhận được những cái nhìn chằm chằm dữ dội. Có vẻ như họ gặp vấn đề gì đó với một chiếc lều, hay đúng hơn là một mái vòm không khí. Đột nhiên xuất hiện từ hư không. Mặc dù tôi cũng gặp vấn đề với việc họ trừng mắt nhìn tôi mỗi khi tôi làm bất cứ điều gì. Không, tớ chỉ cần nói, mở, để thiết lập nó. Nhìn này, 20 người có thể dễ dàng nhét vừa vào bên trong. Tạo một bồn tắm đơn giản gần sông, tôi dựng một tấm bình phong xung quanh nó. Sau khi đun nước xong, tôi lập tức bỏ chạy. Lý do là... Ngay cả khi gái khỏa thân cởi quần áo trước mặt tôi thì rất có thể tôi sẽ là người bị mắng. Tôi có nhận được người bị ghét trong danh hiệu của mình không? Thảo dược giải độc là tất cả những gì tôi thu thập được ngày hôm nay và chúng không thể được sử dụng làm nguyên liệu thực phẩm. Tất cả những gì bạn có thể ăn buffet salad nấm, hương vị duy nhất có sẵn là muối, hãy chịu đựng nó. Các cô gái lần lượt tắm, ăn tối và lăn lộn trong lều. Tôi làm việc quá nhiều sẽ khiến lớp trưởng khó chịu nên tôi ngồi xuống và giả vờ như đang nghỉ ngơi. Trong khi đó, tôi đặt tay xuống đất và lén lút tạo hàng rào và mương xung quanh trại. Nhắc mới nhớ, những otaku cũng đang làm điều gì đó tương tự, phải không? Còn thiếu gì nhỉ? Vâng, cạm bẫy. Hãy đào một ít nào. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể tạo ra bẫy ma thuật không? Chúng tôi không cần phải canh đêm. Chiếc lều có tính năng đẩy lùi quái vật và tôi cũng có thể sử dụng tìm kiếm và nguy hiểm cảm chi trong khi ngủ. Cho đến bây giờ tôi đã có thể phát hiện ra những otaku Goblin và những kẻ ngốc bằng nó. Nhưng đối với các cô gái, đó sẽ là một sự rèn luyện tốt và cũng là điều sẽ trở nên cần thiết sau này. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có 5 nhóm, 4 nhóm gồm các cô gái và nhóm thứ 5 gồm có tôi. Nhưng không hiểu sao chúng tôi có 4 nhóm, trong đó có tôi tham gia cùng các cô gái. Liệu có mùi rắc rối và thời tiết tốt nên tôi sẽ ngủ trong túi ngủ. Tác dụng của Hikikomori cũng sẽ bảo vệ tôi. Điều đó nhắc nhở tôi, có mưa nhẹ 2-3 lần trong đêm nhưng không có mưa thật sao? Có phải giờ mùa khô không? Tôi phải gác đêm nên hãy đi ngủ thôi. Tôi tự hỏi làm sao người khác có thể biết giờ nhỉ? Haruka-kun, hãy thức dậy đi, đến lượt cậu đấy. Tôi đã tỉnh táo nhờ nguy hiểm cảm chi, nhưng để giữ căng thẳng, tôi quyết định tốt hơn hết là giữ bí mật. Vâng, tớ dậy đây, ở thế giới bên kia chăng? Cậu muốn ngủ bao lâu thế? Cuộc sống này chưa đủ với cậu sao? Khi tôi vừa ra khỏi nơi trú ẩn vừa nói những điều vô nghĩa, những gái não cơ bắp, những người ở câu lạc bộ thể thao nữ lớn, đang đợi bên ngoài. Tôi tự hỏi ai là người yếu nhất trong số họ, có lẽ là gái khỏa thân. Chào buổi sáng, chà, hãy cố gắng hết sức để canh gác đêm nhé. Phà, chúng ta chỉ cần tỉnh táo thôi sao? Không tuần tra à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không được ngủ. Nếu không tớ sẽ ngủ cùng cậu đó. Tớ buồn ngủ, ngủ cùng á, không. Nếu hai người ngủ cùng nhau thì có nghĩa là cậu ấy sẽ đi ngủ. Và còn nữa, đừng có ngủ mà, các cô gái não cơ bắp tình cờ trở thành người nổi tiếng. Mặc dù chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong các bài báo nhỏ trên báo nhưng họ đã rất nổi tiếng. Vì họ phổ biến nên họ thậm chí có thể có tên. Nhưng tôi không nhớ tên ai hết á, thực ra nghĩ về điều đó. Có lẽ họ cũng có những rắc rối riêng ở thế giới ban đầu. Gái khỏa thân là ứng cử viên cho đội tuyển Olympic bơi lội. Tôi khá chắc chắn rằng gái thể dục dụng cụ, người vì lý do nào đó luôn thèm ngủ, cũng như vậy. Cả hai dường như đang tham gia các cuộc thi quốc tế. Hai người còn lại cũng khá nổi tiếng, được lên sóng truyền hình và đạt huy chương bạc trong cuộc thi cấp cao trung toàn quốc trong năm nhất cao trung. Nhớ rồi, cột đèn đôi của một trường cao trung nào đó, vâng, thậm chí còn có một biểu ngữ ở trường. Tôi nhớ là đã nhìn thấy nó, tạ ơn Chúa, nếu tôi cố gắng để chất xám của mình hoạt động, thì chừng này là... Cột đèn đôi là ai thế? Ý cậu rằng chân bọn tớ to á, và trường cao trung nào đó, là sao? Cậu quên tên trường của mình rồi hả? Nhưng không phải trước đây cũng có một biểu ngữ như vậy sao? Đó là tháp đôi. Chẳng phải điều đó là hiển nhiên sao, rằng sẽ không có cột đèn đôi nào hết á, nếu tớ tìm thấy một biểu ngữ có dòng chữ cột đèn đôi, tôi chắc chắn sẽ đốt nó. Có vẻ như tôi đã sai chăng, có vẻ như chất xám của tôi chẳng quan tâm chút nào. Ôi trời, trực đêm trong khi xung quanh là những người nổi tiếng, tớ lo lắng quá đi à, một số người nổi tiếng ha. Cậu thậm chí còn không nhớ tên của tụi tớ nữa, mặc dù chúng ta là bạn cùng lớp mà. Đối với cậu tớ chỉ là người theo chủ nghĩa khỏa thân, cô gái theo chủ nghĩa khỏa thân, người theo chủ nghĩa khỏa thân, có vẻ như gái khỏa thân đã bị tổn thương khá nhiều. Đó có phải là chấn thương do bị các chàng trai tấn công không? Không, nghe này, tớ đã thấy gái khỏa thân trên TV. Y, tên là Mamma Mia, pudding của câu lạc bộ bơi lội, Mamma Mia, pudding, chắc hẳn là ngon lắm, bánh pudding đó, vết thương có vẻ ngày càng sâu hơn nhỉ? Đó có phải là chấn thương từ những trận chiến hàng ngày với quái vật không? Sao cậu lại phải nghe nhầm công chúa tiên cá để biến nó thành Mamma Mia pudding? Vậy là tôi nghe nhầm nên nói thế. Tớ chắc chắn cậu cũng hiểu sai ý tớ nữa rồi. Không sao đâu, ở trường, họ có áp phích của gái thể dục dụng cụ. Fabrice, ở hành lang trên cùng. Phải chứ, tớ đã nhìn thấy nó vào một buổi sáng. Ai lại đi dán áp phích Fabrice ở hành lang trường học cơ chứ? Nó ghi là Fairy Den trên sàn phòng tập thể dục. Ai lại ghi Fabrice ở hành lang chứ? Đúng là một lũ phiền phức, chúng ta trực đêm nên phải im lặng. Và khi tôi cảnh báo họ về điều đó, họ lại nổi giận với tôi vì lý do nào đó. Cho nên đây gọi là sự tức giận đặt nhầm chỗ. Trong khi đốt lửa trại, tôi kiểm tra xung quanh, cả nguy hiểm cảm chi và tìm kiếm đều không hiển thị bất kỳ ai đang đến gần. Tứ thiên vương của mấy gái não cơ có vẻ không hài lòng. Vâng, những gái não cơ chắc phải có mức độ thông minh ngang bằng với những kẻ ngốc kia. Chuẩn rồi, mấy cậu có muốn nước trái cây không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yai, cuối cùng, họ cùng loài với những kẻ ngốc hoặc goblin. Thật dễ dãi, nước trái cây, nhưng không phải cậu đã nói xung quanh không có nhiều trái cây sao? Như thế có ổn không? Vâng, tớ cho trái cây vào nước, và vì lý do nào đó mà hương vị ngày càng đậm đà hơn á, ngay cả khi tớ cố gắng tưới nước cho nó dần dần trở nên mạnh mẽ như trước. Đúng là thức uống bí ẩn, quả u, quầy đồ uống không giới hạn của dị giới, tớ sẽ chia sẻ một ít với cậu khi chúng ta chia tay. Mỗi nhóm sẽ nhận được một túi ha. Haruka-kun, cậu thực sự sẽ quay lại à? Có một số điều bạn không thể chấp nhận ngay cả khi bạn hiểu rằng chúng đúng. Từ lâu tôi đã nhận thấy có điều gì đó mà các cô gái không thể đồng tình. Nhưng đồng thời, họ cũng biết nó có ý nghĩa gì. Nếu cậu tham gia cuộc thi quốc tế với tư cách là một đội, cậu có đưa ai đó chơi tệ vào đội chỉ vì tập luyện cùng nhau không? Đó không phải là một thảm họa cho tất cả những người liên quan sao? Cho dù họ cảm thấy thế nào về điều đó, với tư cách là những vận động viên hàng đầu, họ nên hiểu đủ rõ ý nghĩa của nó. Họ có lẽ là những người duy nhất ở thế giới ban đầu của chúng tôi thực sự hiểu sự khác biệt về cấp độ nghĩa là gì. Cuối cùng, phiên trực của chúng tôi kết thúc và hội ban cán sự của lớp trưởng đến thay thế chúng tôi. Tôi tự hỏi ai là lớp phó thực sự. Đi ngủ nào, ngày 17 đêm khuya, cắm trại trong rừng, trong lều, họp mặt các cô gái. Sau khi kết thúc buổi trực, mấy gái thể thao sẽ đưa ra báo cáo của mình. Họ nói rằng họ không có nhiều cơ hội để nói chuyện với Haruka-kun và họ cũng muốn cảm ơn cậu ấy, nên chúng tôi đã sắp xếp ca làm việc để họ có thể ở cùng nhau. Nhưng, xin lỗi, tụi tớ đã phạm sai lầm, chính tụi tớ là người bị thuyết phục. Nếu cậu ấy nói như vậy, chúng ta không thể nói lại được gì nữa. Cuối cùng, cậu ấy đã kéo chúng ta vào nhịp độ của riêng mình. Tụi tớ không thể nói bất cứ điều gì, mặc dù tụi tớ có rất nhiều điều trong đầu, có vẻ như rốt cuộc điều đó là không thể. Mỗi lần Haruka-kun chuẩn bị được cảm ơn một cách nghiêm túc, cậu ấy lại khiến cuộc trò chuyện trở nên lộn xộn. Giống như một cỗ máy ly tâm, cậu ấy trộn lẫn mọi thứ mạnh đến mức chúng trở thành một mớ hỗn độn hoàn toàn không thể nhận ra, khiến người ta không chỉ mất đi chủ đề của cuộc trò chuyện mà còn mất cả ý tưởng về những gì họ đang nói đến. Và trước khi một người nhận ra, thay vì cảm ơn, họ lại nổi giận với cậu ấy á. Vậy, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm Odea-kun và những người khác và xin lời khuyên của họ sao? Thuyết phục cậu ấy xem ra rất khó khăn, dù sao cậu ấy cũng không để chúng tôi cảm ơn. Mặc dù mọi người đang chờ đến lượt để cảm ơn cậu ấy. Nhưng cậu ấy vẫn cực kỳ ngại ngùng. Ngày 17 kết thúc, cách chương.